Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Đại sư, là có chuyện gì xảy ra vậy? Thi thể của tiểu thúy đâu? Nét mặt già nua của Nam Cung Thiên mang theo hai hàng thanh lệ, thương tâm hỏi. Tiểu thất không trả lời Nam Cung Thiên mà nói cẩn thận nhìn chằm chằm mảnh giấy trong tay, thấp giọng lẩm bẩm: Âm Dương Sư. Không thể ngờ được lại chính là Âm Dương Sư. Âm Dương Sư là danh hiệu phụng hành âm dương đạo thuật sư ở Đông Doanh là mạnh mẽ nhất, mà âm dương thuật khởi nguyên từ quốc gia cổ đại ngũ hành thuật. Bây giờ quốc gia của ta bộ phận địa khu vẫn có âm dương sư, nhưng rất ít. Âm dương sư lưu hành rộng rãi ở bên Đông Doanh, cũng tạo thành một đặc thù của Đông Doanh thần đạo, gọi là âm dương đạo. Âm dương sư vốn chỉ coi như là vị thầy bói, nhưng bởi vì người Nhật tư tưởng rất không kiện toàn, âm dương thuật dần dần biến thành một loại giống như hàng đầu thuật, là một tà thuật rất nổi danh. Âm dương sư không những biết xem tinh tú, tướng nhân mặt, còn có thể chắc phương vị, biết thiên tai, vẽ bùa nệm chú, thi hành ảo thuật. Đối với mọi người không nhìn thấy lực lượng, tỉ như là vận mệnh, linh hồn, quỷ quái, đều nắm rõ ngọn nguồn, cũng có khi phối hợp những năng lực này, đương thời coi như cũng được gọi là người trong huyền môn. Bất quá âm dương sư bắt đầu rút ra hồn phách, liền xem thường tà thuật. Ở trong thế chiến xâm lược quốc gia của Trung Quốc, chính là quân đội của Đông Doanh, có không ít âm dương sư. Nhưng Trung Quốc huyền môn làm sao lại sợ những kẻ lấy trộm ngũ hành thuật như vậy? Tiểu thất nghe Vương Lão Đầu nói, Vương Lão Đầu năm chưa đến 20 tuổi đã cùng giao thủ với âm dương sư của Đông Doanh. Trung Quốc huyền môn rất am hiểu ngũ hành thuật. Vương Lão Đầu đã nói, trừ phi là âm dương sư cao cấp, nếu không những âm dương sư còn lại tới một đám, lão vả một phát thì chết cả lũ. Thế nhưng bây giờ Vương Lão Đầu đạo hạnh sâu vô cùng, thì có khi là kể cả âm dương sư cao cấp tới cũng vẫn cứ vả một phát mà thôi. Nếu như đoán không sai, hồn phách của tiểu thúy bởi vì quyến niệm Nam Cung Thiên không có đi đầu thai, lại biến thành địa âm linh, bị âm dương sư gặp phải đem rút hồn của nàng ra luyện thành lệ quỷ. Mà mệnh hồn bởi vì rất nhiều nguyên nhân, âm dương sư không thể nào mang đi khỏi đây. Nam Cung Thiên đã sớm khóc không thành tiếng, nếu như không phải là Tô Bàn Tử và Nam Cung Mộc đỡ thì lão đã trượt từ trên ghế nằm xoài ra đất. Tiểu thất nhìn thấy liền bảo: toàn bộ các người tránh ra ngoài. Tiểu thất, cậu muốn làm gì vậy? Tô Bàn Tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu thất hỏi. Là giết quỷ. Tiểu thất huy động Long Tuyển kiếm trực tiếp lấp kín cái hố cây, sau đó họ chặt đứt cây cây. Nam Cung Thiên nghe thấy ngẩng đầu nhìn tiểu thất. Đại sư, xin người đừng giết tiểu thúy, nàng vô tội. Nàng không phải vô tội. Bị âm dương thuật luyện thành lệ quỷ, ở trong lòng tiểu thất cho tới bây giờ cũng không thể nào nói là vô tội. Hơn nữa thi thể tiểu thúy không được đầy đủ, oán khí cực lớn, nàng có thể chịu được đến bây giờ không động thủ, đoán chừng là vì Nam Cung Thiên còn đang ở đây. Mệnh hồn cất giữ tiểu thúy, trí nhớ của nàng khi còn sống, nàng còn nhớ Nam Cung Thiên, trong lòng vẫn nhớ nhung Nam Cung Thiên. Nhưng một khi Nam Cung Thiên rời khỏi đây, tiểu thất cam đoan mình có đánh ra hai đạo linh phù cũng không ngăn được tiểu thúy. Đi ra ngoài. Tiểu thất nhìn thấy Nam Cung Thiên không chịu rời đi, quát lên. Một mực người nhà họ Nam Cung nghe tiểu thất quát liền vọt vào. Tiểu thất nhìn những người vọt vào, sắc mặt đại biến, Long Tuyển kiếm vung lên hướng sau lưng đâm tới. Còng một tiếng, đầu của tiểu thúy đã sớm bay tới sau lưng của hắn, mà Long Tuyển kiếm đâm thẳng mũi nhọn lên đầu lâu của Tiểu Thúy. Tiểu Thất nhìn đầu của nàng, nụ cười âm trầm quát lạnh: "Nghiệt xúc, tìm chết!" Nói một tiếng, kẹp ra một đạo linh phù, kiếm chỉ hung mãnh mà đâm. Đầu lâu của Tiểu Thúy ngoác miệng bay thẳng đến ngón tay của Tiểu Thất mà cắn. Tiểu Thất biến hóa chỉ thành quyền, đem đầu lâu đánh văng ra, quay lại nhìn người nhà họ Nam Cung: "Đi ra ngoài!" Ngươi cho rằng ngươi là ai mà bảo chúng ta đi ra là ta đi ra được?" Hứa Tệ Chân oán độc nhìn Tiểu Thất kêu lên. Bọn họ không thể nhìn thấy quỷ hồn của Tiểu Thúy, nhưng có thể nhìn thấy hắc khí đang phiêu đãng. Đại ca của Nam Cung Mộc trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Hứa Tệ Chân, ngay sau đó nói: "Các người muốn tìm chết vậy thì không còn là chuyện của ta nữa." Nghe Tiểu Thất nói, ngoại trừ Nam Cung Mộc, Tô Bản Tử, Từ Lão Đầu và Nam Cung Thiên ở ngoài, những người nhà Nam Cung toàn bộ trợn mắt. Tiểu Thất không thèm để ý tới bọn họ, liền định quay đi. "Tô Bản Tử, chúng ta đi." Tô Bản Tử có chút hơi khó xử nhìn Tiểu Thất. Lão thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận với Nam Cung Thiên, nếu như cứ đi như vậy, lão không có cam tâm. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử nhẹ giọng: "Tô Bản Tử, tôi biết là ông thấy việc này quan trọng, nhưng cái mạng sống thì quan trọng hơn đó." Tô Bản Tử sắc mặt đại biến, chỉ vào bộ khô lâu ở trong quan tài run giọng: "Tiểu Thất, cậu là nói nàng ở đây không sai, là sau lưng chúng ta đó. À vậy thì đi thôi Tiểu Thất, chúng ta đi nhanh lên." Tô Bản Tử sợ hãi hô lên. Tiểu Thất nhìn Nam Cung Mộc: "Việc đã đến nước này, người gia gia của ngươi đã không đồng ý cho ta thi pháp, vậy hậu quả các người tự chịu đi." "Kìa Tiểu Thất tiên sinh." Nam Cung Mộc mặt cũng khó xử, trong lòng của hắn không nghĩ trừng trị Tiểu Thúy, nhưng Nam Cung gia ở gia chủ vẫn quyết định chính là Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên tê tân liệt phế ngồi ở đó, vô thần nhìn Tiểu Thất, cuối cùng mới nói: "Đại sư, lần này phiền người, ta vẫn chỉ là không đành lòng rời xa Tiểu Thúy." "Không được gì, hậu quả tự mình chịu là được." Tiểu Thất cười một tiếng, đem cái nắp quan tài gỗ đỏ sau đó ném vào trong hố, cầm cái cuốc lấp lên quan tài. "Tô Bản Tử, chúng ta đi." Nói xong cũng không thèm nhìn người nhà họ Nam Cung, nghênh ngang mà đi. Tô Bản Tử nhìn Nam Cung Thiên vội vàng đuổi theo Tiểu Thất. Thầy trò Từ Lão Đầu thấp giọng: "Sư phụ, chúng ta làm sao đây?" "Làm sao nữa, đi nhanh lên." Từ Lão Đầu nhìn đồ đệ một cái, lão mặc dù đạo hạnh không cao nhưng oán khí trong sân vẫn có thể cảm giác được. Ở trong sân nhất định là có lệ quỷ, lão không thu thập được, cho nên vẫn là chạy vẫn là tốt. "Tiểu Tử, chờ một chút." Ra khỏi nhà cũ, Từ Lão Đầu gọi lại Tiểu Thất. Tiểu Thất dừng bước nhìn Từ Lão Đầu: "Từ Lão Đầu, ông có chuyện gì?" Từ Lão Đầu đi tới thấp giọng: "Tiểu Tử, sao lại nổi giận như vậy?" "Ta đâu có nổi giận." Tiểu Thất nghi ngờ nói: "Tiểu Tử, con bảo là không có nổi giận sao? Nói một chút, đến cùng là có chuyện gì?" Từ Lão Đầu mở mắt thấp giọng. Tiểu Thất nhìn Từ Lão Đầu: "Tiểu Thúy đã hóa thành lệ quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ cực kỳ lợi hại. Vậy tại sao ngươi không thu thập nàng?" "Ông chẳng lẽ không nghe thấy Nam Cung Thiên nói sao?" Tiểu Thất thấp giọng: "Sau ngày hôm nay, nơi này sẽ được xưng danh là quỷ trạch đó. Trong vòng 10 thước phạm vi gần nhà cũ, tất cả đều có thể bị Tiểu Thúy kéo vào hút khô tinh khí đó." "Một đám người vô tri mà." Từ Lão Đầu mặt đầy nộ khí mắng: "Từ Lão Đầu, tôi còn nói cho ông biết, Tiểu Thúy ở trong sân không phải là Tiểu Thúy thật sự đâu, chỉ là mệnh hồn của nàng mà thôi. Thiên hồn và địa hồn bây giờ không biết ở đâu đâu." Mệnh hồn lại còn có người hút hồn phách của nàng sao?" Con mắt của Từ Lão Đầu trợn to. "Hút hồn phách chỉ có thể là tà thuật mới làm được." Tiểu Thất gật đầu. "Quan tài đỏ chôn xác tất nhiên thành lệ quỷ, hơn nữa thi thể của nàng không được đầy đủ, mạnh như thế nào ta cũng không biết." "Xong đời, tỏ chuyện đó." Từ Lão Đầu lẩm bẩm. Tô Bản Tử thỉnh thoảng vẫn nhìn lại sau lưng xem người nhà họ Nam Cung có đi ra hay không. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử: "Tô Bản Tử, ông không yên lòng cho người nhà họ Nam Cung sao? Nếu không thì đến mà xem." Tô Bản Tử nghe một chút, vậy còn được. không có tiểu thất chấn nhiếp, mình đi theo còn chưa đủ để lệ quỷ nhét vào kẽ răng, vội khoát tay. Ê, đâu có. Tiểu thất cười một tiếng. Vậy là tốt, mệnh hồn đã thành lệ quỷ, không biết thiên hồn và địa hồn còn lợi hại bao nhiêu. Người có ba hồn, theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Mệnh hồn là ngậm bảy phách, cho nên Tiểu Thúy mới có thể nhớ Nam Cung Thiên. Mà thiên hồn và địa hồn thì lại khác, một khi xuất hiện là trở thành hung linh. Mệnh hồn không tiêu tán, thiên hồn và địa hồn sẽ tồn tại. Cho nên Tiểu Thất muốn trừng trị mệnh hồn của Tiểu Thúy, chỉ có thể gián tiếp làm suy yếu thiên hồn và địa hồn. Chương 110, Quỷ Trạch. Tiểu tử, ẩn nói tường tận, là chuyện gì xảy ra vậy? Từ lão đầu bị Tiểu Thất làm cho hứng thú, trợn mắt. Từ lão đầu, có cần ông phải cầu người sao? Tiểu Thất nhìn Từ lão đầu, dáng vẻ muốn cười, giống như nhìn thấy một vương lão đầu khác. Bình thường bọn họ đều lão bát đản như vậy đó. Bớt nói nhảm, nói mau đi xem nào. Ta trong sân đào thấy một cái quan tài bằng gỗ đỏ chừng một thước. Ông cũng biết, màu đỏ chôn xương chắc chắn là lệ quỷ. Gỗ đỏ trong quan tài chỉ có tiểu đầu lâu của Tiểu Thúy, thân thể cũng không có tung tích, vậy là càng tăng lên oán khí của nàng. Hơn nữa lại rút tam hồn của nàng ra luyện hóa thành lệ quỷ, kẻ này chính là âm dương sư của Đông Doanh đó. Tiểu Thất chậm rãi nói. Âm dương sư? Cặp mắt của Từ lão đầu trợn to, ánh mắt đầy khó tin. Âm dương thuật bây giờ lại giống như là hàng đầu thuật, đều là tà thuật nổi danh, hơn nữa trình độ lợi hại có khi còn cao hơn cả hàng đầu thuật. Âm dương sư có thể đem quỷ vật để triệu tập lại, chính là lấy những mảnh giấy bọc lấy tóc giết người vô hình. Chứ danh nhất chính là âm dương sư điều động thần thức. Thức thần là thần thức, chính là chỉ âm dương sư có thể sai khiến linh thể. Kỳ thực số lượng âm dương sư có thể điều khiển dĩ nhiên là phụ thuộc vào thần thức của hắn. Âm dương sư cùng với tinh tà quỷ quái đạt thành khế ước, âm dương sư sau đó có thể sai khiến tinh tà quỷ quái, nhưng thường thường âm dương sư cũng phải đánh đổi khá nhiều. Theo như âm dương thuật chính đạo dần dần phát triển thì đường âm dương sư tà cũng dần dần phát triển. Bọn họ sống sờ sờ, sau đó rút thẳng hồn phách của những động vật còn sống luyện thành thức thần. Ở trong đó phổ biến mạnh mẽ nhất chính là biện pháp triệu hoán thức thần, chính là mảnh giấy hồi nãy. Âm dương sư đem mảnh giấy cắt chế thành một hình thù, lợi dụng thần chú và pháp thuật đem hồn phách giam vào bên trong mảnh giấy để cho mình sử dụng. Bất quá âm dương sư thực lực không đủ, có khả năng chỉ sai khiến được thức thần yếu. Nếu như cưỡng ép luyện chế thức thần lợi hại, âm dương sư sẽ gặp phải cắn trả. Người tội nhẹ thì tán công, người tội nặng thì bỏ mạng. Tiểu Thất gật đầu. Mệnh hồn của Tiểu Thúy là bị người ta luyện chế thành thức thần, nhốt ở trong mảnh giấy. Nhưng âm dương sư vì an toàn lại còn dùng quan tài đỏ đem đầu lâu và mệnh hồn của Tiểu Thúy chôn cùng nhau. Mệnh hồn của nàng có thể cảm nhận được khí tức của Nam Cung Thiên từ trong quan tài chạy ra để bổ sung lực lượng tiêu hao chiếu cố bên người Nam Cung Thiên, cho nên nàng phải hút khô toàn bộ những người giúp việc. Tiểu Thúy tam hồn không tụ, không thể nào đi đầu thai, chỉ có mệnh hồn có thần trí. Thiên hồn và địa hồn mất thần trí, đối với âm dương sư hắn có thể nói gì là nghe lấy. Ta nghĩ rằng âm dương sư dùng quan tài gỗ đỏ mai táng Tiểu Thúy, mục tiêu phỏng chừng là muốn đem luyện nàng thành lệ quỷ, mà là để chấn áp nàng. Tiểu Thất cẩn thận giải thích cho Từ lão đầu. Tại sao lại như vậy? Từ lão đầu nghi ngờ. Người chết không thể đầu thai chuyển thế, vốn oán khí rất nặng, sau đó bị âm dương sư dùng quan tài đỏ chấn áp. Mà quan tài đỏ ngoại trừ chấn áp quỷ còn có thể tạo ra quỷ, lực lượng cực mạnh. Một khi hồn phách không chịu khống chế, nhất định sẽ trở thành ác quỷ giết chóc một phương. Vậy tại sao Tiểu Thúy không có giết người? Tô Bản Tử hỏi. Không giết người? Những người giúp việc của Nam Cung Thiên là giết đó. Nàng bây giờ có lẽ lực lượng sẽ yếu đi một chút, Nhưng một khi phạm vi hoạt động của nàng không bị giới hạn ở trong nhà cũ nữa, tùy ý nàng có thể giết bất kỳ ai đó. Nói xong, tiểu thất chỉ bát đại hồ đồng. Ấy vậy, phải làm sao bây giờ? Từ lão đầu cuống lên. Một bọn người như vậy, nếu như xảy ra chuyện, là chuyện cực lớn. Lúc tàn lớp quan tài, ta đã thả vào hai tấm linh phủ, có thể tạm thời áp chế nàng. Bất quá chỉ trong 3 ngày, ta phải thu nàng, nếu không hậu quả khó lường. Tiểu thất ngưng trọng nói. Nhưng mà Nam Cung Thiên không có đồng ý. Tô Bàn Tử cũng cuống cuồng nói. Tối mai ta quay lại, ta nghĩ rằng bọn họ bây giờ không có can đảm ở trong nhà đó đâu. Ban ngày ta muốn chuẩn bị một số vật dụng để thu thập lệ quỷ. Tiểu thất cười nói. Ê, xì ra cậu đã sớm có dự định. Thật là cậu làm ta sợ muốn chết mà. Tô Bàn Tử vỗ ngực thở hổn hển. Từ lão đầu, ta muốn ông giúp ta mua một thứ. Mua gì vậy? Dẫn hồn trúc cùng với 500 đào mộc. Nếu như có 49 chi đào mộc, đào mộc dài 1 thước, rộng 1 tấc. Nếu có thể thì không được sai chút nào cả. Sau đó là 9 trượng hồng tuyến. Tiểu thất nhìn từ lão đầu nói. Từ lão đầu lắng nghe. Còn gì không? Không còn gì nữa. Tối mai các người đến đây cùng ta. Có chuyện các người phải làm đó. Tiểu thất nhìn từ lão đầu nói. Tiểu thất, ta xem như là không cần thiết đúng không? Ta đâu có biết gì, cũng không giúp được cậu. Tô Bản Tử sợ hãi. Không việc gì. Đi đi, ông có thể giúp được ta điều đó, một điều gì đó đó. Tiểu thất vỗ vỗ vai Tô Bản Tử. Tô Bản Tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, mình không có leo lên được cành cao của Nam Cung gia, bây giờ lại còn phải nguy hiểm tính mạng. Cả một buổi tối ở Quỷ Trạch, đúng là xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị rất răng. Đừng có sợ, đến lúc đó chỉ cần ông phụ trợ là được, tôi đối phó với nữ quỷ. Tiểu thất nhìn Tô Bản Tử. Tô Bản Tử, đi tìm một chỗ ở đi. Khoảng cách nhà cũ cách độ 2 cây số có một quán rượu, mấy người tiểu thất liền ở trọ tại đây. Từ lão đầu nghỉ ngơi một hồi, rồi mang 2 học trò đi mua đồ vật. Tiểu thất nói. Buổi tối độ 6-7 giờ, 2 học trò của từ lão đầu xách bao lớn bao nhỏ gõ cửa phòng tiểu thất. Đã mua được đồ chưa? Tiểu thất nhìn 2 học trò của từ lão đầu. Mua về rồi. Từ lão đầu gật đầu. Tiểu thất nói. Từ lão đầu không đơn giản, 500 đào mộc có thể nhanh như vậy mà mua được. Xem ra ta có chút coi thường ông rồi. Tiểu tử, bản lãnh của ta lớn lắm đó. Từ lão đầu kiêu ngạo nói. Tiểu thất mở tối nhìn đào mộc, xác thực đều là 500 cây đào mộc. Cũng so đo đúng bằng yêu cầu của mình. Nghĩ đến những thứ này ở trong kinh thành, đặc biệt là ở những tiệm bán đồ niệm người chết mới có bày bán. Tiểu tử, ngươi dùng đào mộc 100 năm làm gì? Từ lão đầu hiếu kỳ hỏi. Là bày trận diệt quỷ đó. Tiểu thất lấy ra thiên bút, ở trên mỗi một cái đào mộc vẽ phủ chú, có thể đem khả năng chấn sát của đào mộc phát huy, cũng có thể để cho tiểu thất bày thêm áp lực của pháp trận. Tiểu tử, người muốn bố trí trận pháp, có thể cho ta học một chút? Từ lão đầu giống như là một học sinh thích học tập, không ngừng hỏi. Cửu âm tuyệt sát trận, trận này cần ta làm tâm trận, ngược lại có thể dạy ông. Bất quá không nên tùy ý sử dụng. Cửu âm tuyệt sát trận không phải là thứ để đùa. Tiểu thất nghiêm túc nhìn từ lão đầu. Ấy, yên tâm yên tâm. Tối mai thời điểm bày trận ông nhìn kỹ, tôi sẽ đem toàn bộ đồ vật cần thiết, toàn bộ sẽ nói cho ông biết. Tiểu tử, ta phát hiện ra người cũng không tệ đâu. Từ lão đầu vuốt râu. Tiểu thất không nói gì, nhìn từ lão đầu. Lão đầu này mỗi một lần ở nơi này đều có được chỗ tốt, cho nên đều khen vài ba câu. Ngày hôm sau liền lại lạnh lùng như vậy. Vừa mới nói đến là dựng râu trợn mắt, đúng là lão bát đản mà. Hôm sau, cửa phòng của tiểu thất bị người ta gõ rầm rầm. Hắn dụi mắt mở cửa phòng, lại nhìn thấy từ lão đầu khuôn mặt ngưng trọng đứng ở cửa. Tiểu thất ngáp dài. Có chuyện gì vậy từ lão đầu? Tiểu tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão đầu đi vào phòng nghiêm nghị. Chuyện gì? Nhà cũ của Nam Cung gia, ở ngoài cửa có 3 bộ thi thể. Sáng sớm nay người ta phát hiện, sự tình đã gây nhốn nháo. Rất nhiều người nói nơi đó là quỷ trạch. thì đâu có sai đâu. Nó là quỷ trạch mà. Đôi mắt của Tiểu Thất vẫn còn díp lại mông lung, nằm xuống giường. Tiểu Tử, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm này, à, ba người chết, cảnh sát nhất định sẽ tiến hành giám thị nhà cũ của Nam Công gia. Buổi tối chúng ta muốn vào nhà cũ thì không đơn giản rồi. Từ lão đầu vuốt râu nói. Cũng đúng. Bất quá từ lão đầu, ông không nói là cảnh sát sẽ liên tục theo dõi chứ? Tiểu Thất chống chống cằm, nói bậy bạ. Tà đại kinh thành đại danh đỉnh đỉnh, ai mà không biết. Người chờ đó, tối nay ta tìm hai cảnh sát rồi chúng ta cùng đi. Từ lão đầu không phục. Được rồi, chuyện dễ người đều làm dễ. Chương 111, nơi chôn xương. Nghe Tiểu Thất thở ơ nói, từ lão đầu có chút lúng túng. Tiểu Thất thật muốn tìm cảnh sát sao? Ê, cùng chúng ta bắt quỷ sao? Không sai, trên người bọn họ có quốc gia khí vận, hoặc là nhiều hoặc là ít, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng với nữ quỷ. Tôi mới nắm chắc được việc thu thập nữ quỷ đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Từ lão đầu, ông không phải là không mời được cảnh sát đấy chứ? Ai bảo? Tối nay người xem, ta khẳng định là mời tới cảnh sát hỗ trợ đấy. Từ lão đầu trừng mắt. Lão đầu, ta chờ tin tức tốt. Tiểu Thất cười một tiếng. Từ lão đầu hừ một cái, xoay người rời khỏi phòng. Hơn 7 giờ tối, Tiểu Thất thấy mấy người đi tới sảnh, vừa nhìn thấy mấy người ngưng trọng. Tối nay không phải là có thể thu thập nữ quỷ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta không hy vọng xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Từ lão đầu, ông hiểu không? Từ lão đầu trợn mắt. Chuyện liên quan gì tới ta? Đừng cho nên cho cảnh sát xông vào rồi hỏng đại sự. Tiểu Thất cười nói. Từ lão đầu tự nhiên biết ý tứ trong lời của Tiểu Thất. Ngươi và cảnh sát là muốn làm chuyện tốt. Thừa dịp trời tối, năm người cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà cũ của Nam Cung gia đi tới. Tiểu Thất cẩn thận quan sát bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng của cảnh sát đâu. Khả năng là từ lão đầu thật sự đã thông báo. Đi vào. Ở cửa nhà cũ chỉ là khóa bình thường, Tiểu Thất mân mê vài cái liền mở ra, vang lên những tiếng nhỏ. Được rồi, chính là ở chỗ đây. Tiểu Thất không có đem trận bày ra ở chỗ chôn quan tài đỏ, mà là ở tiền viện, ngay trước phòng khách. Tiểu Tử, sao lại chọn chỗ này? Từ lão đầu tức giận nói. Ông nói nhỏ một chút, đừng có kinh động nữ quỷ. Nói xong, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, ngay sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, nhìn bốn người ngồi xuống. Từ lão đầu dù không nguyện ý, thế nhưng vẫn ngồi xếp bằng dưới đất. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, chấm chấm đổ vật trong bình nhỏ, sau đó bắt đầu vẽ phù chú ở mi tâm của bốn người. Tiểu Tử, đây là vật gì? Sao lại khó ngửi như vậy? Từ lão đầu hỏi. Tiểu Thất cười cười. Là thi dù đó. Cái gì? Tiểu Tử, ngươi muốn làm cái mẹ gì vậy? Từ lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thất không nói, lại lấy ra một cái bình nhỏ khác, lấy tay chấm chấm bôi lên mí mắt của mấy người. Đây là nước mắt trâu. À, Tiểu Tử, rồi biết tay ta. Ờ, à, ta chờ ông đó. Tiểu Thất nhẹ giọng. Được rồi, đứng cả lên đi. Tiểu Thất đem dẫn hồn trúc đưa cho từ lão đầu. Đem dẫn hồn trúc dựa theo phương vị ngũ hành bát quái mà cắm xuống. Ta muốn bố trí một cửu âm tuyệt sát trận. Ê, thế cậu không dạy ta sao? Ông nhìn kỹ xem. Nói xong, Tiểu Thất cũng không để ý đến từ lão đầu, đem 49 cái đào mộc dựa theo càn khôn cấn tốn giáp ất binh đinh canh nhâm tân quý tất cả đều cắm xuống. Trong đó càn khôn cấn tốn là tứ thần, giáp ất bính đinh canh nhâm tân quý là bát tướng, Tiểu Thất tự thân là trận nhãn là tướng thứ 9. Cửu âm tuyệt sát trận còn có 3 hỏa và tam dương. Tam hỏa phân biệt là buổi trưa, bính, đinh, phương vị. Còn tam dương là tốn, bính, đinh. Trong đó bính đinh tức là vị tam dương, cũng là vị tam hỏa. Tiểu Thất đem 49 cái đào mộc cắm xuống, sau đó quay người dùng hồng tuyến nối liền các đào mộc. Nhìn từ lão đầu còn chưa có cắm xong dẫn hồn trúc, thấp giọng dục, mau mau lên. À, gấp cái mẹ gì, ta đang làm mà. Từ lão đầu khó chịu, tốc độ cũng nhanh hơn. Tiểu Thất cầm hồng tuyến trong tay, theo thứ tự đem cột chắc quanh dẫn hồn trúc. Sau đó lấy trong túi sách ra 5 cái hương dài, châm hương dài lên đưa cho 4 người. Tiếp lấy, nhớ không được để cho hương tắt. Ta hiểu rồi. Tô Bàn Tử cùng 2 học trò của Từ Lão Đầu gật đầu. Tiểu Thất để cho 4 người đứng ở gần Đào Mộc và dẫn hồn trúc, mà Tiểu Thất thì đứng ở trong trận. Hắn đem hương dài cắm trên mặt đất, trong tay bắt pháp quyết. Không cường không mội, vô vọng bất chìm, lấy đại quang minh, viên thông khó lường, có thể chém bay thần, có thể tuyệt sáu dịch, lấy ngọc vì trương, ngọc không tì vết, lấy kim vì trương, kim phần không ngừng, trưởng tụng năm chương, tiêu giao thái cực, cửu âm cửu tuyệt tật. Lời vừa dứt, 49 cái đào mộc lóe lên phủ chú, nguyên bản không có cháy bùng bùng, các dẫn hồn trúc tự nhiên cũng bốc lên. Tiểu Thất lấy ra long tuyển kiếm cắm xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng ngâm, long tuyển đổ xuống. Chuyện gì vậy? Tiểu Thất nghi ngờ ngồi xổm, cầm long tuyển kiếm lên, ánh mắt nhìn qua chỗ long tuyển kiếm cắm xuống, đột nhiên động. Đây là... Hắn đưa tay đào đất sét lên, đập vào mắt là một đoạn bạch cốt, nhìn dáng dấp là vị trí ở bắp đùi. Sắc mặt của Tiểu Thất vui mừng, không lẽ là quỷ cốt của nữ thi? Tiểu Thất tiếp tục đào đất, âm thanh của Tô Bàn Tử truyền tới. Tiểu Thất nhìn theo phương hướng mà Tô Bàn Tử chỉ thấy Tiểu Thúy đã xuất hiện trong phòng khách, đôi mắt như cá chết đang nhìn chằm chằm 5 người. Để ý nàng đó, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, hơn nữa các người bây giờ coi như là quỷ xoa, lại càng không cần phải sợ nàng. Tiểu Thất thấp giọng nói. Nói xong tiếp tục đào đất, cái hố càng đào càng sâu, xương trắng càng lúc càng nhiều, cảm giác là đến lúc hết cả xương, Tiểu Thất mới đem lắp bộ bạch cốt lại. Không đúng, còn thiếu một đoạn. Hắn cau mày. Tiểu Thất nhìn xuống bạch cốt được đào ra thì đúng là các bộ phận của thân thể người, nhưng còn một xương tay là chưa tìm được. Hài cốt không được đầy đủ, Tiểu Thúy vẫn không có khả năng đầu thai. Hơn nữa, oán khí sẽ càng ngày càng mạnh. Không lẽ bị âm dương sư mang đi sao? Tiểu Thất lẩm bẩm. Tiểu Tử, mau mau lên, chúng ta không có kiên trì nổi. Từ Lão Đầu thấp giọng hô. Biết rồi. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm long tuyển kiếm đứng lên. Mặc dù tìm được nơi chôn xương, nhưng hài cốt vẫn không được đầy đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái đầu lâu bay tới bay lui ở bên ngoài dẫn hồn trúc. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, long tuyển đột nhiên cắm vào trong đất, sau đó quát to. Cửu âm tuyệt sát trận, mỏ. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ ba động vô hình dập dờn, 49 cái đào mộc phù chú đột nhiên sáng rực, ngọn lửa trên dẫn hồn trúc cũng bay cao đến nửa thước, 5 cái hương dài bốc cháy đùng đùng. Tiểu Thúy phát ra tiếng cười đến đáng sợ, tiếng cười xoáy sâu vào trong tâm hồn, nghe đến kinh dị vô cùng. Thân thể của Tô Bàn Tử cũng không ngừng run rẩy, cây hương dài cầm ở trên tay vẫn lay động theo tiếng cười của nữ quỷ. Tiểu Thất liền quát lên, không được để cho hương tắt. Nhưng mà mẹ ơi, thật sự là quá đáng sợ đó. Tô Bàn Tử kêu lên một tiếng. Nếu như là một con quỷ hoàn chỉnh thì còn đỡ, nhưng trước mắt chỉ là một cái đầu đang bay tới bay lui thì quả thực là dọa người. Tiểu Thúy mở chừng mắt, oán khí vọt tới dẫn hồn trúc. Ánh lửa của dẫn hồn trúc lại bùng lên đại thịnh ngăn trở nàng. Đào mộc xoay tròn, một trận ánh lửa bắn ra đem Tiểu Thúy vây lại. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, xoay chuyển đem linh phù áp vào trên thân của long tuyền. Hồng quang bao phủ Tiểu Thúy ở giữa, nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ hướng về phía Tiểu Thúy mà đâm. Oán khí ngăn chặn trường kiếm, Tiểu Thất ở trong trận rung cổ tay, trường kiếm nhất thời xoay tròn lại một lần nữa đâm xuống. Đầu bay đi tránh trường kiếm, Tiểu Thất cắn ngón tay trong miệng thì thầm. Cản khôn lưu chuyển, theo ta dụng giảng dục, đàn nguyên tĩnh dưỡng, chuyên cần thiên thông, thiện xem thái hòa, nhìn rõ xuất nhập, hóa kẻ gian vì lương, lạc tả như kích, phá. Kiếm chỉ hung hãng bắn ra, một vệt hồng quang giống như mũi tên xuyên thấu qua tầng hắc khí, bắn thẳng lên cái đầu, trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào cây cột trên sảnh. Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, Tiểu Thất hai tay nắm chuôi kiếm, hai tay đột nhiên lắc một cái quát lên: "Đinh hỏa hiện!" Lời vừa dứt, 49 mộc nào lại xoay tròn, bắn ra ánh lửa, cơ hồ cùng một lúc không ít ánh đèn pin đang chiếu lên năm người. Chương 112: Bị bắt. "Không được động đậy, giơ tay lên!" Âm thanh giống như phát từ một cái loa tay. Tiểu Thất không nói gì nhìn Từ Lão Đầu. Chuyện này làm được thật đúng là tốt. Tiểu Thất đem Long Tuyển kiếm bỏ vào trong túi, lấy ra 4 lá cờ nhỏ rung cổ tay. Lá cờ nhỏ này 4 mặt cắm ở phía 4 người chỗ Tô Bàn Tử đang đứng, đem hương cắm trên mặt đất. Từ Lão Đầu có chút lúng túng nghe Tiểu Thất nói đem hương cắm ở trên đất. 3 người Tô Bàn Tử, từ sư phụ đến học trò, đem hương cắm xong xoay về phía dẫn hồn trúc, cẩn thận từng ly từng tí bước ra. Tiểu Thất bất đắc dĩ đứng ở vị trí của mình, chen vào một lá cờ nhỏ, đi ra khỏi cửu âm tuyệt sát trận. Đèn pin chiếu vào, mấy người động tác rất cẩn thận, rõ ràng. Lập tức bị 5 cái còng tay màu bạc sập vào tay. Ở trên xe cảnh sát, Tiểu Thất nhìn Tô Bàn Tử. "Tô Bàn Tử, thật là ủy khuất cho ông rồi." Không nói tới còn tốt, nói tới Tô Bàn Tử càng buồn rầu. Vốn cho rằng mình tới kinh thành có thể leo lên cành cao của Nam Cung gia, bây giờ thì thôi, cành cao còn không leo lên được, ngược lại đeo lên còng tay màu bạc. Từ Lão Đầu, sự tình này ông làm không tệ chứ? Tiểu Thất cười híp mắt nhìn Từ Lão Đầu. "Tiểu Tử, ta đã nói sự tình thành bộ dáng bây giờ không phải là ta muốn như vậy." Từ Lão Đầu lắc lắc vòng tay bất đắc dĩ. Ở trên xe có 2 gã cảnh sát trông chừng 5 người, dọc đường đi không nói năng gì cả, chỉ là lúc đám Tiểu Thất xuống xe chỉ nói một câu: "Đi mau." Tại cục công an, trong phòng thẩm vấn, Tiểu Thất ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đối diện là một người cảnh sát trung niên và một người trẻ tuổi. Cảnh sát trung niên nhìn Tiểu Thất hỏi: "Tên là gì?" "Vương Tiểu Thất." "Quê quán?" "Thành phố Tây Xuyên, Trung Nam Sơn, Trung Nam Thôn." "Đến trong trại tử làm gì?" "Không có chuyện gì, chỉ là ra ngoài dạo chơi một chút." Cảnh sát trung niên mở mắt. "Chơi đùa? Sáng sớm hôm nay phát hiện ở đó 4 người chết, có phải là ngươi làm không?" "Vị cảnh sát này, quả thật là oan uổng đó. Chúng ta chỉ là đi xem một chút thôi, nghe nói nơi đó là quỷ trạch, cho nên..." Tiểu Thất khoát tay. "Đã biết là quỷ trạch còn dám vào, xem ra lá gan các ngươi không phải là nhỏ đâu." Cảnh sát trung niên cười lạnh. "Từ nhỏ lá gan đã to rồi, bất quá người chết buổi sáng thì thật sự là chúng ta không có làm." Tiểu Thất cười hăng hắc giải thích. Cảnh sát trẻ tuổi một mực im lặng, không lên tiếng, ngồi ghi chép. Ở mấy phòng thẩm vấn khác, Từ Lão Đầu không nói một tiếng nào cả, cặp mắt trừng trừng nhìn 2 cảnh sát đối diện. 2 vị cảnh sát kia thực hiện lấy cung, bất đắc dĩ nói: "Lão nhân gia, ông cứ nói đi, nếu như thật sự không phải là các ông làm, chúng tôi sẽ không làm khó." Từ Lão Đầu mở trừng mắt nói: "Ta cùng Nam Cung Thiên là bằng hữu đó, đến trong nhà hắn thì sao?" "Lão nhân gia, ông không có gạt chúng ta chứ?" Cảnh sát lấy cung liền hỏi lại. "Không tin các người cứ hỏi xem, một chút xem Nam Cung Thiên có biết Tử Hung Vũ không." Cảnh sát nghe xong hướng về nữ cảnh sát bên cạnh: "Tiểu Lý, cô đi hỏi xem người nhà họ Nam Cung có biết một cái tên là Tử Hung Vũ lão nhân không." "Phải, bất quá hiện tại tối như vậy, người nhà họ Nam Cung có khi đã sớm đi nghỉ ngơi rồi, có muốn ngày mai hỏi đi." "Không được, như vậy sẽ bị trễ đó, ta sẽ đi ngay bây giờ." Nữ cảnh sát nói. Từ Lão Đầu cũng sống đến tận bây giờ, lần đầu tiên bị nhốt vào như vậy, thật chính là sỉ nhục của mình. Ở trong một căn phòng khác, Tô Bản Tử đang bị tra hỏi. Cảnh sát nhìn Tô Bản Tử: "Dáng vẻ của ngươi ngược lại không giống như người bình thường, ngươi nói xem." Tô Bản Tử lắc lắc đầu: "Ê, tôi tên là Tô Phú, ở nhà tỉnh Thiểm Tây, ở Tây Xuyên thành phố đó, là Tây Xuyên, tôi là cao chủ tịch cao ốc 6 sao." "Sao mà lắp bắp vậy, một chủ tịch?" Đúng rồi." Tô Bản Tử gật đầu. Cảnh sát cười một tiếng: "Các người đến Nam Cung gia làm gì?" bắt... Tô Bản Tử vừa định nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Tiểu Thất đã từng phân phó không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết mục đích mình đến nhà cũ của Nam Cung làm gì. Bắt gì? Bắt gì? Nữ cảnh sát đang ghi biên bản bật cười, nghe Tô Bản Tử nói. Cha hỏi Tô Bản Tử kỵ vị kia, cũng không nhìn Tô Bản Tử. Đại khái là buổi tối nay không ngủ, đến nhà người khác bắt dế hay sao? Ở bên này, Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn cảnh sát. Cảnh quan, tôi nói thật đó, chúng tôi là đi bắt dế đó. Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Hỏi Tiểu Thất đến nhà cũ của Nam Cung gia vào lúc nào. Tiểu Thất một mình chắc chắn rằng là mình đi bắt dế. Nếu như Tiểu Thất biết rõ, Tô Bản Tử cũng nói như vậy, trong lòng khẳng định là rất cao hứng. Bất quá bọn họ đã coi thường một vấn đề, đó là mùa đông thì lấy mẹ đâu ra mà có dế. Chờ cha hỏi Tiểu Thất xong, vị cảnh sát rời đi. Cảnh sát trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất, thấp giọng: tôi biết là các người đi vào đó làm gì. Cậu biết sao? Tôi không phải vừa mới nói rồi, chúng tôi đi bắt dế đó. Tiểu Thất nhìn cảnh sát trẻ cười cười. Cảnh sát trẻ trợn mắt: bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra dế? Tiểu Thất thoáng ngây ngẩn, mùa đông xác thực là không có dế, liền xoay chuyển: cậu biết chúng tôi đi làm gì sao? Cảnh sát trẻ gật đầu, thấp giọng: tôi có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Tiểu Thất hiếu kỳ đánh giá người trước mắt, cũng không có phát hiện khí tức của người trong huyền môn. Không lẽ là người này có âm dương nhãn? Cậu nhìn thấy cái gì? Tiểu Thất thấp giọng: ấy, một cái đầu biết bay, hẳn là quỷ. Cảnh sát trẻ nhẹ giọng nói. Tiểu Thất hít một hơi khí lạnh: thật sự đúng là thấy được. Cậu có âm dương nhãn à? Tôi không biết cái gì gọi là âm dương nhãn. Bất quá năm tôi 6 tuổi bị té đập đầu xuống, từ đó về sau tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Tôi không có nói cho ai biết, bởi vì tôi sợ người ta coi tôi là bị điên, là quái vật. Cảnh sát trẻ thấp giọng: ly kỳ, đập đầu một cái lại mở ra âm dương nhãn. Tiểu Thất cười nhạt: nhưng mà anh còn chưa nói cho tôi biết liệu có đúng là anh là đạo sĩ bắt quỷ. Cảnh sát trẻ thấp giọng: không. Tiểu Thất lắc đầu. Mặc dù lính cảnh sát trước mắt có khả năng nhìn thấy quỷ vật, nhưng mình cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Công việc ở Tây Xuyên bề bộn như vậy, có vài thứ nếu như không nói thì căn bản là không thể nào giải thích được. Hơn nữa, mình ở Tây Xuyên làm tất cả cơ hồ đã trái với quy củ của huyền môn. Đó chính là không lên quan hệ quá sâu cùng với quan gia, xem ra sau này phải chú ý. Cậu gạt tôi, chúng tôi theo dõi các cậu, tất cả tôi đều nhìn thấy. Lúc đó cậu đang đánh cái đầu bay kia. Lính cảnh sát vênh vang đắc ý. Tiểu Thất trong lòng tính toán, người lính cảnh sát trước mắt này có âm dương nhãn, có tu luyện đạo thuật tiên quyết. Vương lão đầu muốn để cho mình trấn hưng Mao Sơn, mình một mình khẳng định không làm được. Nếu như thu hắn làm đồ đệ thì có lẽ... Nghĩ tới đây, Tiểu Thất nhìn viên cảnh sát: cậu tên là gì? Tôi tên là Trần Thần, cha mẹ là làm ở xí nghiệp quốc doanh đó. Lính cảnh sát nói như súng máy. Được rồi. Tiểu Thất vẫy tay cắt đứt, thấp giọng: tôi có nói cho cậu biết, hơn nữa còn nguyện ý thu cậu làm đệ tử. Bất quá tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Không được tiếp tục làm cảnh sát. Tại sao? Làm nghề của chúng ta cần phải ít quan hệ với quan gia vào. Được, tôi đồng ý. Trần Thần gật đầu. Trần Thần đáp ứng thật ra làm cho Tiểu Thất sững sờ. Nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý giải thích một đống, bây giờ hoàn toàn không dùng. Tiểu Thất nhìn hắn thấp giọng: nếu như cậu thấy quỷ vật, vậy thì nghĩ biện pháp để cho chúng ta sớm ra ngoài một chút. Trung quỷ Nam Cung gia có nữ quỷ không phải là loại lương thiện gì đâu, nếu như không thu thập nó sẽ nhiễu loạn đó. Cái này hay là tôi đi báo với cục trưởng? Không được, tôi đã nói rồi, càng ít người biết càng tốt. Được rồi, vậy các người chịu ủy khuất mấy ngày, trả rõ sự tình sau đó sẽ thả các người rời đi. Nghe vậy, Tiểu Thất thở dài một tiếng. Mấy ngày này các người chờ nổi, nhưng mà ta không có chờ nổi. Chậm một ngày sẽ có thêm người mất mạng. Chương 113. Quỷ ảnh không có khuôn mặt. Này, nhưng mà thật sự là cậu định thu tôi làm đệ tử thật sao? Trần Thần vẫn có chút không tin, thấp giọng hỏi. Cậu có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy, là có thiên phú tu luyện đạo thuật. Về phần những vật khác, đến lúc cậu chân chính bái tôi làm sư phụ, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tiểu Thất tử tốn nói. Được, sau khi tôi thôi việc sẽ đến đó tìm cậu. Được, đến thành phố Tây Xuyên, Đại học Tây Xuyên. Đang nói cái gì vậy? Viên cảnh sát thẩm vấn quay lại phòng, nhìn Tiểu Thất và Trần Thần hỏi. Sĩ quan cảnh sát, chúng ta chỉ là tán gẫu một chút thôi, không có nói gì đâu. Tiểu Thất cười một tiếng. Viên cảnh sát không nói gì cả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Nhìn thấy Tiểu Thất sợ hãi trong lòng, vội vàng hỏi. Sĩ quan cảnh sát, ê, ông nhìn tôi làm gì vậy? Tiểu tử, ngươi không tệ đâu, ngươi rất không tồi, vậy mà lại thống nhất lời khai. Cảnh sát cười lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Thất. Cái gì mà thống nhất lời khai? Tiểu Thất nghi ngờ. Mùa đông bắt dế, các người thật sự là có cái thú vui đó. Hôm nay cũng không có muốn thẩm vấn các người nữa, cứ tạm giam các người một đêm. Ngày mai kiểm tra ở Nam Cung ra, tự nhiên sẽ thả các người rời đi. Thôi mà sĩ quan, sớm một chút cho chúng ta rời đi đi, ta có chuyện quan trọng phải làm đó, trễ này là không ai gánh nổi. Tiểu Thất vẻ mặt đau khổ. Không có thương lượng nhiều lời. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó nói. Sĩ quan, còn có người khác khả năng chứng thực thân phận của chúng tôi đó. Ai vậy? Là cục công an thành phố Tây Xuyên, là đội trưởng đội hình cảnh Hồ Cảnh Quan đó. Tiểu Trần, đi gọi điện đến cục công an Tây Xuyên hỏi một chút. Cảnh sát trung niên nhìn Trần Thần nói. Ước chừng 10 phút sau, Trần Thần trở lại nhìn cảnh sát trung niên. Báo cáo thủ trưởng, cục công an thành phố Tây Xuyên có nói chuyện gì ngày mai tính. Hồ đội trưởng đã về nhà rồi ạ. Nghe vậy, vị cảnh sát trung niên nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử này, ấy, không được rồi, không được rồi. Hy vọng các người sáng sớm ngày mai gọi điện luôn cho nó sớm. Được rồi, cậu yên tâm đi. Ở tại trại giam của cục công an, thật ra còn có một số phạm nhân chưa có thẩm vấn hết. Hơn nữa, ở đây coi như cũng chưa phải là quyết định phạm tội, cho nên môi trường sống cũng không có tệ, chăn gối đều là mới. Năm người Tiểu Thất bị giam trong cùng một phòng. Tô Bản Tử nhìn Từ Lão Đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm. Từ Lão Đầu cũng không thèm nhìn Tô Bản Tử, hình ảnh có vẻ hơi quái dị. Năm người Tiểu Thất dưới sự dẫn đường của cảnh sát rất nhanh đi đến chỗ của bọn họ phải ở tối nay. Ồ, có đồ. Tiểu Thất bước vào bên trong, trong lòng kinh ngạc. Được rồi, tối hôm nay các người ở đây, ngày mai kiểm tra thân phận xong sẽ cho các người rời đi. Viên cảnh sát chào hỏi Tiểu Thất nói. Cảm ơn cảnh quan. Tiểu Thất cẩn thận nhìn căn phòng, quả nhiên ở một xó xỉnh phát hiện thấy một hư ảnh đang run rẩy. Nhìn thân hình hẳn là một lão nhân, bất quá không thể nào thấy rõ khuôn mặt. Tiểu Thất chọn một cái giường ở gần hư ảnh đó, nằm ra hiếu kỳ để đánh giá hư ảnh. Tô Bản Tử trong lòng cũng thừa nhận là mình đã bị giam, đi tới mép giường Tiểu Thất. Tiểu Thất, ê, cậu nhìn cái xó đó làm gì vậy? Không có gì, chỉ là ngơ ngẩn một lúc thôi. Tiểu Thất cũng không muốn nói cho Tô Bản Tử trong gian phòng này có quỷ, bằng không có khi dọa cho hắn sợ vỡ tim mất. Hư ảnh đang vùi đầu giữa hai chân, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu Thất nhìn hắn phải đến 20 phút, nhưng hắn vẫn run rẩy. Trong lòng của Tiểu Thất hiếu kỳ, phát hiện mấy người Tô Bản Tử đã ngủ, đi xuống giường đến bên thấp giọng. Người là ai? Hư ảnh nghe thấy âm thanh của Tiểu Thất, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tiểu Thất vô cùng khiếp sợ, hắn không có khuôn mặt, chỉ là đen kìn kịt một màu. Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ không có khuôn mặt. Nhưng hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Tiểu Thất. Ở trong cái màn đen kia, một ánh mắt tràn ngập hắc khí dần dần xuất hiện. Ánh mắt rơi vào bên trên Tiểu Thất, nhìn mấy giây, Tiểu Thất vội rời ánh mắt đi. Con mắt màu đen kia lại làm cho mình thất thần. Trong lòng của Tiểu Thất khiếp sợ, giọng lẩm bẩm. Con quỷ này tại sao lại thành như vậy? Cặp mắt màu đen vẫn đang nhìn chằm chằm Tiểu Thất, một khắc không có rời đi. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn túi, niệm chú ngữ, muốn thu con quỷ này lại. Nhưng phát hiện, chiêu hồn túi bắn ra hoàng quang. Nhưng con quỷ ở xó kia vẫn bất động. Đến cùng là cái quái gì vậy? Đây là cái loại quỷ quái gì? Tiểu Thất thấp giọng mắng. Con quỷ trước mắt không có khuôn mặt, hơn nữa chiêu hồn túi không thể hút vào. Vậy con quỷ trước mắt liệu có phải là Phược Âm Địa Linh? Tiểu Thất trở lại trên giường, lấy ra một đạo linh phù, mắt khép hờ, miệng niệm vãng sinh chú. Độ 10 phút sau, mở mắt ra nhìn, vẫn là con mắt màu đen đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Thất không có nói gì. Bắt đầu hắn đã thấy không ít quỷ, lần đầu gặp phải loại chuyện lạ như vậy. Không có khuôn mặt, không thể đầu thai, đến cả chiêu hồn tối cũng không có tác dụng. Thôi ngủ, dù sao ngày mai cũng đi, kệ mẹ nó vậy. Lẩm bẩm một câu, Tiểu Thất nằm xuống giường, tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cảnh sát gọi 5 người dậy từ rất sớm. Tiểu Thất dụi mắt ngồi dậy, nhìn về xó, nhưng không thấy quỷ ảnh tối hôm qua đâu. Hắn lắc lắc đầu, thật là quỷ dị, mình không thể bắt, vậy mà hắn biến mất không thấy. Ở trong phòng thẩm vấn, cảnh sát trung niên nhìn 5 người Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất, sinh viên của Đại học Tây Xuyên. Tô Phú, là chủ tịch cao ốc 6 sao của Tây Xuyên. Từ Hưng Vũ, là tổng tài Từ Lộc phụ thân. Hai người khác là học trò của Từ Hưng Vũ. Còn mẹ nó, Từ lão đầu, thân phận này thật sự là trâu bò. Tiểu Thất nhìn ánh mắt của Từ lão đầu tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới con trai của lão đầu Từ này là tổng tài của cả một tập đoàn. Tô Bản Tử cũng khiếp sợ. Một mực từ đầu Tiểu Thất luôn cãi vã với lão đầu này, không ngờ thân phận của lão tàn bạo đến như vậy. Được rồi, sự tình đã xác minh, các người có thể đi, cảnh sát trung niên nói. Đa tạ sĩ quan cảnh sát. Tiểu Thất đáp tạ, chuyển ánh mắt nhìn vào người cảnh sát trẻ Trần Thần ở bên cạnh. Mau chóng tới tìm ta nghe chưa? Ta biết rồi, Trần Thần gật đầu. Ra khỏi cục công an, Tiểu Thất hít một hơi, vẫn là không khí bên ngoài thật là nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn Từ lão đầu. Lão đầu, ẩn nấp thật sâu đó. Từ lão đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Ngạc nhiên hả? Tô Bản Tử nhìn ánh mắt Từ lão đầu còn không còn vẻ oán hận hôm qua. Hắn trực tiếp đẩy mấy tên học trò của lão đầu ra, đỡ Từ lão đầu lên taxi, hướng quán rượu 5 người thuê trọ mà đi. Tiểu Tử, nữ quỷ này ngươi định làm thế nào? Trong phòng, Từ lão đầu hỏi Tiểu Thất. Tối hôm nay nhất định phải thu nàng. Tiểu Thất tàn nhẫn nói. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Từ lão đầu. Lão đầu, người không sợ là gây ra loạn sao? Thu thập được một nửa, sau đó lại có người đến, rồi lại bắt đi thì sao? Tiểu Tử, ta nói cho người biết, ta đã vốn sắp xếp, ai ngờ là họ vẫn biết được. Từ lão đầu trừng mắt. Thôi mẹ đi. Tiểu Tử, người... Từ lão đầu dựng râu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, nhưng cũng không nói lên lời. Màn đêm buông xuống, 5 người lại một lần nữa hướng nhà cũ của Nam Cung gia đi tới. Lúc đi ngang qua một ngõ hẻm, Từ lão đầu nhướng mày thấp giọng. Tiểu Tử, sao ta có cảm giác gì đó không đúng? Có cái gì mà không đúng? Ta không biết, là cảm giác không đúng. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Lão đầu, từ bao giờ người có cảm giác không đúng vậy? Tiểu Tử, ta không muốn gây gổ với người đâu. Từ lão đầu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, thấp giọng nói. Tiểu Thất cười một tiếng, xoay chuyển từ từ hướng nhà cũ của Nam Cung gia mà đi. Đi ngang qua một đầu hẻm, một đạo thân ảnh nhảy ra, làm cho 3 người Tô Bản Tử giật mình. Tiểu Thất dưới ánh đèn ảm đạm, nhìn rõ người kia là Trần Thần, liền hỏi. Người tới làm gì? Trần Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Ê, ta muốn đi xem một chút, xem là các người bắt quỷ thế nào. Chương 114, quỷ tiếp cận. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt nhìn Trần Thần. Có người khác đi theo hay không đấy? Không không, là ta lén lút đến, không có ai biết là ta tới đây đâu. Trần Thần cười nói. Đi vào, chờ một chút, đừng có bị dọa đái ra quần đó. Không sao, tối ngày hôm qua ta đã thấy rồi, không có dọa người đến nỗi như vậy. Tiểu Thất gật đầu, rón rén đi tới cửa lớn của nhà cũ Nam Cung gia, muốn đưa tay đẩy, nhưng phát hiện cửa lớn bị người bên trong dùng đinh gỗ đóng lại. Không lẽ là người nhà Nam Cung đã đến đây? Tiểu Tử, chuyện gì vậy? Từ lão đầu đi tới hỏi. Cửa bị người ta dùng đinh gỗ đóng từ bên trong nữa. Tiểu Thất thấp giọng. Chẳng lẽ Nam Cung lão đầu lại đến đây, lại muốn gặp tình nhân cũ sao? Từ lão đầu nhướng mày nói. Tôi cũng không biết, tôi bị nhốt cùng ông cơ mà. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Người đi vào mở cửa đi. Trần Thần gật đầu, dù sao cũng xuất thân là cảnh sát, lùi về sau vài chục bước, nhảy vọt một cái, nhảy qua tường. Rất nhanh, đại môn được mở ra. Tiểu Thất vỗ vai hắn nói, không tệ đâu. Sáu người cẩn thận từng ly từng tí đi tới đại trận mà Tiểu Thất đã bày, nhưng phát hiện ở trong đại sảnh có ánh đèn yếu ớt. Mấy người vội vàng nấp ở một bên. Tiểu Thất dương mắt nhìn, phát hiện ra đại sảnh không có người, xoay chuyển cẩn thận nhìn trên mặt đất một chút. Toàn bộ đồ vật pháp trận tối hôm qua bày ra đều bị thu lại, đến cả hài cốt của Tiểu Thúy cũng không thấy. Thật sự đúng là có người đã đến. Từ lão đầu cũng phát hiện, dẫn hồn trúc và những vật kia cũng không còn, đi tới bên cạnh Tiểu Thất thấp giọng, tiểu tử, bố trí trận pháp đã không còn, bây giờ làm sao? Trương Trị Năng, không cần trận pháp. Tiểu Thất tử tốn nói, vậy người tối hôm qua phí sức lớn như vậy bố trí làm gì? Không có việc gì đi kiếm chuyện à? Từ lão đầu dựng chòm râu, tối qua bố trí trận pháp chỉ là muốn xem thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, tối nay ta cho các người biểu diễn tay không bắt ác quỷ. Tiểu Thất nhìn mấy người nói, thôi đi tiểu tử, đừng có khoác lác. Từ lão đầu khinh thường. Tiểu Thất không nói, từ trong túi lấy ra một cuộn hồng tuyến cùng với năm cái hương dài, đem năm hương dài cắm trên mặt đất, nhanh chóng quấn hồng tuyến quanh hương dài. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng đọc chú, linh phù bốc cháy. Tiểu Thất đem linh phù ném vào năm cái hương dài, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Năm que hương nhất thời bùng cháy, tản ra khói mù. Bọn Tô Bàn Tử đã nhìn thấy bản sự của Tiểu Thất, nhưng Trần Thần chưa từng thấy qua. Giờ phút này trợn mắt há mồm nhìn hắn chằm chằm. Tiểu Thất lấy ra năm lá cờ nhỏ, rung cổ tay, trong miệng quát, đi. Năm lá cờ bay tứ tán. Mấy phút sau, trước người của hắn oán khí dũng động, một cái đầu như ẩn như hiện. Trần Thần hô lên, sư phụ, trong hắc khí có người. Nghe vậy, Tiểu Thất cả kinh, vội vàng mở pháp nhãn ra nhìn. Quả nhiên đúng như Trần Thần nói, oán khí không ngừng phiêu động, chính là đầu của Tiểu Thúy. Còn có một người, không, chính xác phải nói là quỷ. Nhưng tình cảnh này xuất hiện làm cho gương mặt Tiểu Thất đỏ bừng lên. Hai con quỷ này tiếp cận với nhau có chút bùng nổ. Tiểu Thúy quay mặt đi, làm một cái dấu chu môi. Tiểu Thất vừa nhìn rõ, con quỷ còn lại chính là Nam Cung Thiên. Toàn thân của lão bị oán khí bao phủ, chỉ để lại phần đầu. Nếu như không phải Trần Thần có âm dương nhãn phát hiện, có khi Tiểu Thất còn không biết. Xem ra Nam Cung Thiên đã về với Thiên Tổ rồi. Tiểu Thất lắc đầu, Nam Cung Thiên cũng là tự làm, tự chịu. Cùng quỷ luận chuyện tình cảm cũng đâu có phải là dễ như vậy đâu. Ánh mắt của Tiểu Thúy nhìn chằm chằm sáu người Tiểu Thất, khóe miệng nâng lên một vệt cười lạnh. Nàng giống như ôm hồn phách của Nam Cung Thiên mà phiêu giật. Tiểu Thất bấm pháp ấn, lúc trước năm lá cờ nhỏ bay đi, bây giờ bay trở lại, đưa tay cầm lấy, ngay sau đó rung cổ tay, năm lá cờ nhỏ hướng Tiểu Thúy mà bắn tới. Lá cờ nhỏ xuyên qua oán khí nhưng dừng lại trước đầu của Tiểu Thúy, xoay chuyển giống như là có bàn tay miết trên lá cờ. Năm lá cờ đột nhiên khép lại, trực tiếp bị bẻ gãy. Từ lão đầu nói, tiểu tử có làm được không? Không được. Nói xong, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù. Long Tuyển kiếm cũng cầm ở trong tay, linh phù dán lên chuôi của Long Tuyển kiếm, cắn ngón tay, đem máu tươi vuốt trên thân kiếm. Hàn phong ba thước nhất thời trở nên đỏ ngầu. Chạm, Tiểu Thất hét lớn một tiếng, xông tới. Long Tuyển kiếm sắc nhọn, một vệt hồng vạch qua hư không, hướng thẳng về đầu của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn, lại tiếp tục cùng Nam Cung Thiên ôm hôn. Tức chết ta mà. Tiểu Thất mặt đầy lửa giận, mình muốn thu nàng, vậy mà nàng vẫn còn nhàn tình nhã trí, cùng thân mật với Nam Cung Thiên, nhất định là khinh thường mình. Thiên Hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, đọc chú xong, xoay chuyển một lần nữa xông ra ngoài. Tiểu Thúy rời khỏi Nam Cung Thiên, cái đầu lung lay lao tới Tiểu Thất. Cái miệng ngoác ra, một cỗ mùi khó ngửi xông vào mũi. Tiểu Thất nhịn thở, Thiên sát lệnh kiếm đâm ra ngoài, Long tuyển kiếm cắm xuống đất, kiếm chỉ hung mãnh đâm ra. Cái đầu của Tiểu Thúy né tránh thiên sát mệnh kiếm, há mồm dựa theo ngón tay của Tiểu Thất muốn ngoạm lấy. Ầm một tiếng, Tiểu Thất hóa chỉ thành quyền đấm vào trên đầu lâu của Tiểu Thúy. Hắn lùi lại mấy bước, đem Long tuyển kiếm rút ra, lại vọt tới. Tiểu Thúy cười lạnh, vậy mà lại không sợ Long tuyển kiếm, ngược lại lại phiêu giật bay tới. Mũi nhọn của Long tuyển kiếm đâm thẳng đến mi tâm của cái đầu, đem Tiểu Thúy đẩy lùi mấy bước. Tiểu Thất khó tin trợn mắt, một ngày không gặp, tại sao nó lại lợi hại đến như vậy? Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn hồn phách của Nam Cung Thiên vẫn đang bị oán khí bao phủ, tựa hồ không có thân thể, hồn phách suy yếu vô cùng, đã sắp tiêu tán. Tiểu Thất bắt đầu niệm Mao Sơn Thanh Tâm Chú, trong đôi mắt lóe lên một vệt bạch quang nhàn nhạt. Nguyên lai không phải là hôn, mà là hút lấy ba hồn bảy vía của Nam Cung Thiên. Đoán vậy là ba hồn bảy vía của Nam Cung Thiên đã bị hút đi một hồn năm phách, tóm lại là thiên hồn, mệnh hồn còn sót. Từ lão đầu hô lên, tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Đại sự đó, ba hồn bảy vía của Nam Cung Thiên sắp bị hút sạch, lực lượng của Tiểu Thúy càng lúc càng lớn. Tiểu Thất không quay đầu lại đáp, bọn họ không phải là tình nhân cũ sao? Ê, Tiểu Thúy làm sao lại hút hồn phách của Nam Cung Thiên? Tô Bản Tử nghi ngờ hỏi. Tình nhân cũng sẽ có ngày biến hóa thành thù nhân. Ngay khi Tiểu Thất trả lời vấn đề, cái đầu của Tiểu Thúy lại một lần nữa bay tới, oán khí quanh quẩn, cùng Nam Cung Thiên đối miệng. Tiểu Thất sắc mặt giận dữ quát lên, nghiệt xúc, ngậm miệng lại cho ta. Ba hồn bảy vía của Nam Cung Thiên không được đầy đủ, đã không thể đi đầu thai, nhưng cũng không thể coi như là lương thực của Tiểu Thúy được. Hắn nâng Long tuyển kiếm giận dữ, vô thượng thập thâm vi diệu pháp, trăm năm hồng trần khó thấy nhau, Mao Sơn cấm thuật sát quỷ lệnh, trảm yêu trừ ma không còn gì, nghiệt xúc nhận lấy cái chết cho ta. Long tuyển kiếm không hổ là thập đại danh kiếm, thân có đế vương chi khí. Tiểu Thất múa ra kiếm hoa, đem toàn bộ oán khí bao phủ xua tan. Trong phút chốc, tầm mắt trống trải, sau lưng của Trần Thần có hai cái đầu đang hôn nhau. Trực tiếp Trần Thần nhìn thấy khom người nôn mửa ổng ọc, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Tiểu Thất tung người nhảy lên đến bên cạnh hai cái đầu, Long tuyển kiếm thuận thế bổ xuống, trực tiếp đem tách hai cái miệng, kẹp một đạo linh phù áp vào trên đầu của Nam Cung Thiên. Đầu của Nam Cung Thiên bay đi, gương mặt của Tiểu Thúy giận dữ dần dần vặn vẹo trở nên kinh khủng vô cùng. Bên trong đôi mắt bắt đầu có giỏi bọ bò ra, sau đó chui vào trong lỗ mũi. Tiểu Thất giận dữ, còn có điểm khủng bố dọa ta sao? Cổ tay rung mạnh, Long tuyển kiếm trực tiếp chém ngang. Đầu của Tiểu Thúy muốn bay đi, nhưng Tiểu Thất dùng sức huy vũ, làm sao để cho nàng tùy tiện chạy trốn. Chỉ thấy phanh một tiếng, cái đầu của Tiểu Thúy giống như quả bóng da, trực tiếp bị vụt văng ra ngoài, đập vào trên cây cột đại sảnh. Nó lại một lần nữa bay lên, phát ra tiếng cười chói tai, oán khí ùn ùn kéo đến, bao phủ cả tiền viện. Nguyên bản, ánh đèn ảm đạm đã không còn. Lúc này, trước mắt, đưa tay cũng không có thấy được năm ngón. Tình thế thật sự lúc này lâm vào khẩn trương vô cùng. Tiểu Thất nghiến răng, trợn mắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.